Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 421, không buộc chặt không thành phu thê. Tác giả, Phượng Si, Tần Cung, ta ngốc đồ đệ, đây chính là thiên đại chuyện tốt, ngày thường liền tính nằm mơ, chỉ sợ ngươi đều mộng không đến, tưởng cầu đều cầu không được, nhiều ít thế lực lớn liền tính tranh phá đầu. Chỉ sợ nhân gia đều sẽ không con mắt nhìn thượng liếc mắt một cái. Hàn lão, ta ý đã quyết, nhiều lời vô tình, hắn tổng không thể đem nữ nhi mạnh mẽ gả cho ta đi. Ta không đồng ý, Tần Cung thật sự nghe không nổi nữa. Trực tiếp mở miệng nói, Tần Cung, chúng ta bái kiến quá Vương Trường Sinh, cũng đáp ứng rồi hắn yêu cầu. Ngày mai trùng tiêu lâu chi ước, không đi khẳng định là không được. Rốt cuộc các ngươi là hắn lựa chọn người, ngươi lại suy xét. Hàn lão thật bất đắc dĩ, cuối cùng nói, không có suy xét khả năng. Tần Cung xoay người rời đi. Tần Cung, ngươi trước chờ một chút. Hàn lão cùng Thiết lão nhìn nhau liếc mắt một cái, lập tức mở miệng kêu lên, rồi sau đó cất bước đi tới Tần Cung bên người. Hàn lão, ngươi không cần. Tần Cung dừng lại bước chân. Dị biến nổi bật, Hàn lão cùng Thiết lão thế nhưng song song toàn lực ra tay. Đạo đạo phong ấn hướng về Tần Cung trên người đánh tới. Tần Cung chấn động, võ đạo công pháp nháy mắt phát động. Trên người lưỡng đạo phong ấn nháy mắt biến mất mà đi. Nhưng Hàn lão cùng Thiết lão liên tiếp ra tay. Khủng bố phong ấn trong phút chốc đem Tần Cung bao phủ. Một đạo tiếp theo một đạo mà bỏ thêm đi lên. Hàn lão, Thiết lão. Các ngươi đây là, Tần Cung kinh hãi, võ đạo công pháp toàn bộ phát động lên, đạo đạo phong ấn rách nát mở ra, nhìn cái gì mà nhìn, đều cho ta thượng, Tần Cung dễ dàng phá khai rồi bọn họ hai cái liên thủ hạ phong ấn. Tức khắc cũng đem Hàn lão cùng Thiết lão giật nảy mình. Hàn lão bất đắc dĩ, chỉ phải la lên một tiếng, trong phút chốc, hư không một trận dao động truyền đến. Tiếp theo. 6-7-10 vị khủng bố đại năng đồng thời hiện thân. Hướng về Tần Cung đồng thời ra tay. Này 6-7-10 tên tồn tại. Nhưng đều là không thế gia đại năng. Tần Cung võ đạo công pháp tuy rằng thần kỳ. Nhưng hắn cũng vô pháp khiêng hạ nhiều như vậy cao thủ phong ấn. Lại nói. Đều là người một nhà. Tần Cung cũng không có khả năng cùng những người này động thủ. Chỉ có thể bị động phản kháng. Nhưng Tần Cung võ đạo công pháp cùng nghịch thiên chiến thể quá nghịch thiên. Mấy chục danh đại năng hơn nữa Hàn lão cùng Thiết lão đồng thời ra tay. Phong ấn vẫn là ở không ngừng ở rách nát. Nhưng phá vỡ cấm chế tốc độ rốt cuộc còn cập mấy chục danh lão cho cốt đồng thời ra tay tốc độ. Chậm rãi, Tần Cung bị mọi người cấp tầng tầng phong ấn lên. Không thể động đậy, đừng có ngừng tay, đem hắn toàn thân đều phong ấn lên. Đừng làm cho hắn chạy. Gia hỏa này khi nào trở nên như thế khủng bố. Cho ta phong. Nhiều phong vài đạo. Hàn lão không yên tâm. Lại lãnh chúng đại năng đem Tần Cung liên tiếp bỏ thêm mấy trăm nói phong ấn. Lúc này mới ngừng tay tới. Hiện tại Tần Cung miệng không thể nói. Thân không thể động. Chỉ có thể vẻ mặt u oán mà nhìn về phía Hàn lão. Hàn lão lập tức đem đầu chuyển hướng Thiết lão. Ông bạn ra. Tần Cung quá khủng bố, hoàn toàn vượt qua chúng ta tưởng tượng, nói không chừng chúng ta phong ấn cũng rất khó đem hắn giam cầm lên. Không có biện pháp, dùng ngươi bó thần tác đi, tuyệt không đối làm hắn đào tẩu, có thể bị Vương Trường Sinh lựa chọn, vô luận đối với hắn vẫn là đối với học viện Huyền Hòa. Đều là khả ngộ bất khả cầu thiên đại chuyện tốt, này chỗ tốt, tuyệt không ở Đại Hoang Sơn dị bảo xuất thế dưới a. Này cũng coi như là tiểu tử này phúc trạch, chờ chuyện tốt thành, Tần Cung sau lý giải chúng ta. Này, Thiết lão sắc mặt biến đổi, nhất thời do dự lên. Ông bạn già, đừng ở do dự, hiện tại đã không phải do hắn. Vương Trường Sinh tự mình lựa chọn người. Đó là tiểu tử này thiên đại phúc phận. Huống chi, chúng ta có tư chất cự tuyệt sao? Lại nói, đây cũng là vì hắn hảo. Nếu Tần tiểu tử thành Vương Trường Sinh con rể, đại lục còn ai dám lại đánh hắn chủ ý. Trước đem hắn bắt lấy, chờ hai người gạo sống nấu thành cơm. Hắn liền tính tưởng không đồng ý cũng không được. Hàn lão nói, hướng Thiết lão xử cái ánh mắt, Thiết lão chỉ phải gật đầu. Trên tay hơi hơi vừa động, trong phút chốc, một cổ thần uy chợt bố hướng tứ phương. Xôn xao ngơ ngác, theo kim thiết vang lên tiếng động vang lên. Một cái kim quang lấp lánh hoàng kim xiềng xích, liền xuất hiện ở Hàn lão trong tay. Hàn lão hơi hơi chần chờ mà nhìn về phía Hàn lão. Trong mắt có dò hỏi chi sắc, còn thất thần làm gì? Khóa lại, Hàn lão xua tay nói. Này, hảo đi, Thiết lão bất đắc dĩ. Bàn tay vung lên, xôn xao lăng. Trong phút chốc, bó thần tác đem tần cung cấp trói cái vững chắc. Đem tần cung toàn thân đều vững chắc mà trói lên. Ngày hôm sau chính ngọ, trùng tiêu lâu, một bàn phong phú tiệc rượu đã mang lên bàn. Nam cực thánh vực vực chủ Vương Trường Sinh cùng thánh nữ Vương Ngọc Quyết đã ngồi ở bên cạnh bàn. Lẳng lặng chờ đợi, rất kỳ quái chính là, Nam cực thánh vực thiếu vực chủ Vương Ngọc Trác cũng không có xuất hiện ở trước bàn. Đường Hàn lão cùng Thiết lão áp trói Gô Tần cung đi vào trùng tiêu lâu thời điểm. Tức khắc đêm đã chờ ở nơi đó Vương Ngọc Quyết hoảng sợ. Tần cung, các ngươi như thế nào đem hắn cấp trói lại tới? Nhanh lên cởi bỏ. Vương Ngọc Quyết lập tức đứng dậy, chạy tới tần cung bên người, vẻ mặt đau lòng biểu tình. Mà Nam cực thánh vực vực chủ Vương Trường Sinh lại vẻ mặt vừa lòng thần sắc, ngồi ở chỗ kia hướng về phía Hàn lão cùng Thiết lão khẽ gật đầu. Tuy rằng Vương Trường Sinh không có đứng dậy, chỉ là hướng hai lão gật đầu ý bảo, nhưng Hàn lão cùng Thiết lão vẫn là một bộ thụ sủng nhược kinh bộ dáng. Vội lại đây cấp Vương Trường Sinh chào hỏi. Hai vị cốc chủ không cần khách khí. Tần cung đây là. Vương Trường Sinh vẫy vẫy tay. Rồi sau đó ánh mắt nhìn về phía tần cung. Làm bộ một bộ kinh ngạc biểu tình hỏi. Ngày hôm qua, tần cung tự biết đắc tội thánh vực vực chủ đại nhân cùng thánh nữ. Cho nên một hai phải chịu đòn nhận tội không thể. Bất quá. Nói như thế nào hắn cũng là thanh niên một thế hệ thần đàn thượng chí tôn vương giả. Chịu tội cũng khó coi. Liền miễn, bất quá, này trói vẫn là muốn trói. Hàn lão lập tức khách khí mà nói. Nghe xong Hàn lão nói sau, tần cung tức giận đến thẳng trợn trắng mắt. Hắn chẳng thể nghĩ tới. Luôn luôn hiên ngang lẫm liệt Hàn lão. Thế nhưng có thể nói ra như vậy vô sỉ nói tới. Nga! A ha ha ha ha, tần cung thật là cái hiểu chuyện hài tử a. Hảo, hảo a, chính cái gọi là không buộc chặt không thành phu thê, chói hảo. Chói hảo, hai vị, thỉnh ngồi vào vị trí đi. Vương Trường Sinh cười lớn thỉnh Hàn lão cùng Thiết lão ngồi vào vị trí. Hai lão cũng không khách khí, một tả một hữu, ngồi ở Vương Trường Sinh bên người. Nhanh lên đem tần cung buông ra nha. Vương Ngọc Quyết thấy mọi người rốt cuộc hàn huyên xong rồi, lúc này mới mở miệng kêu lên. Vương Quyết nha đầu, hôm nay hắn là tới cấp các ngươi bồi lễ. Ngồi liền không cần, làm hắn đứng liền hảo. Hàn lão lập tức mở miệng nói. Hắn không ngồi, ta đây cũng không ngồi. Vương Ngọc Quyết mở miệng nói. Hảo a, vậy ngươi liền bồi hắn chạm chạm cũng hảo. Rốt cuộc tương lai các ngươi là muốn ở bên nhau sinh hoạt. Phu sướng phụ tùy, cũng là hẳn là. Vương Trường Sinh vẻ mặt rộng lượng mà mở miệng nói. Thực mau, ba người liền thoải mái sướng uống lên. Rượu quá ba tuần, đồ ăn quá ngũ vị lúc sau. Vương Trường Sinh buông cái ly, mở miệng cười nói. Hai vị cốc chủ, hôm nay đại gia ngồi ở cùng nhau chính là vì thương lượng một chút tần cung cùng Quyết Nhi hôn sự. Ta xem hai đứa nhỏ rất xứng đôi. Các ngươi nói đi. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.